Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, tù phạm kế hoạch cùng Great Prison đối sách. Lúc này ở cái kia chen chúc trong thang máy bộ, 20 mấy hào bị từng nhốt ở Great Prison Impel Down Eternal Hell bên trong lũ tù phạm chính. Chen trong này, Grogas tại thả người thời điểm nhưng không có quản quá nhiều. Chỉ cần nguyện ý đi ra hắn cũng dám thả. Bất quá nói cho cùng, lúc này ở Eternal Hell trung quan áp lấy lũ tù phạm mặc dù thực lực đều được xưng tụng là cường đại. Nhưng chân chính cùng hắn cùng một chỗ chuẩn bị vượt ngục chuồn đi cũng không có mấy cái danh chấn. Biển cả cuồng đồ, có thể bị Grammas một chút nhận ra có tên có tuổi đỉnh cấp cao thủ càng là một cái đều không có. Lúc ấy thời gian cấp bách, Grammas cũng không có chú ý tới ngọn nguồn là những cái kia, chân chính, những cao thủ không có ý. Định cùng hắn cái này tiểu lâu la đánh cược một lần vẫn là lúc này những người kia còn không có. Được đưa vào đến, tóm lại chí ít tại trước mắt Grammas xem ra, những này chen trong thang máy lũ tù phạm, nhiều lắm là tính là một đám thực lực cường đại, diễn viên quần chúng thôi. Đối với những này diễn viên quần chúng, hắn hố càng là không có áp lực chút nào. Dù sao hắn nhưng là ngay cả Pizarro ra hỏa này lúc trước đều dự định hố một thanh nhìn xem. Ngay tại thang máy tại chiều trên tăng lên thời điểm, một cái tướng mạo hung tàn, đầu lưỡi đều nhanh tiêu nghỉu xuống rủ xuống tới trên ngực tới ra hỏa nhìn xem Grammas mở miệng. Nói ra, "Uy, Grammas, ngươi đã dám vượt ngục. Bất kể nói thế nào, hẳn là hơi có chút kế hoạch a. Chúng ta đi ra vội vàng, ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Ngươi có ý nghĩ gì có thể nói một chút nhìn." Grammas trong lòng nở nụ cười gằn muốn nói. Kế hoạch, đương nhiên là có kế hoạch. Kế hoạch liền là để cho các ngươi những này oan đại đầu đi cho lão tử đỉnh bao. Sau đó ta tìm một cơ hội từ tầng thứ tư Blazing Hell chuồn đi. Về phần tại cái kia về sau các ngươi có thể trốn ra ngoài hay không, ta cũng chỉ có thể vì các ngươi cầu nguyện. Bất quá hiển nhiên lời này là không thể nói lung tung. Dù sao lấy Grammas thực lực, mặc dù lúc này lẻ loi tổng thêm lên cũng không thể nói là quá rác rưởi, nhưng vẫn là ở vào lâu la cấp độ này, ngay cả bọn này diễn viên quần chúng nhóm đoán chừng đều đánh không lại. Nếu là hắn thật dám cái này cũng nói, bọn này giết người không chớp mắt ác đồ nhóm đoán chừng có thể tại chỗ đem hắn xé xác. Bởi vậy Grammas giả bộ như một bộ hết thảy đều tại trong kế hoạch biểu lộ. Nở nụ cười gằn mở miệng nói ra, đó là đương nhiên, bằng không, ngươi cho rằng ta tại sao phải ở chỗ này bị cầm tù cái 100 ngày. Chịu đựng loại kia đáng chết tra tấn lâu như vậy. Các người cũng nhìn thấy, chỉ cần ta vừa biến thân, loại kia trói buộc tùy thời đều có thể tránh thoát không phải sao? Người sẽ không phải là cho là ta là ngứa da mới chuyên môn ở nơi đó chờ lấy bị đòn a. Cái kia dài đầu lưỡi đại hán cùng người chung quanh nghĩ cũng phải như thế. Grammas gia hỏa này xác thực nếu như muốn tránh thoát cái kia bị đinh thép xuyên qua tứ chi đinh ở trên tường trói buộc rất là đơn giản, chỉ cần hắn biến thân thành cái kia cá cự nhân bộ dáng là có thể. Hơn nữa nhìn cái kia biến thân thủ đoạn, hẳn là gia hỏa này năng lực thiên phú, chí ít luôn không khả năng là đang bị giam tiến Eternal Hell bên trong mới đột nhiên thức tỉnh a. Vừa nghĩ như thế, gia hỏa này có thể ở chỗ này nhẫn nại dòng dã 100 ngày làm nhục. Chắc hẳn là ở trong lòng làm ra một cái đại khái kế hoạch. Mặc kệ kế hoạch này đến cùng thế nào, nhưng ít ra muốn so với bọn hắn bọn này thuận thế liền chạy ra ngoài con ruồi không đầu nhóm đáng tin hơn một điểm a. Nhưng bọn hắn ai cũng chưa từng biết, Grammas cái kia thiên phú huyết mạch kích hoạt năng lực thật đúng là đang bị giam tiến sau khi đến mới lấy được. Bởi vậy cái kia lưỡi dài đầu gật gật đầu mở miệng nói ra. Không sai, như vậy thì trước nghe một chút ngươi ý nghĩ à. Gromas lúc này mới nở nụ cười nói ra. Mọi người đều bị nhốt tại cái này Eternal Hell bên trong. Đoán chừng cũng không có ai là bởi vì đầu óc không dùng được mà nhốt vào tới. Nói cách khác, các vị ở tại đây đều là người thông minh. Có mấy lời ta trước hết nói thẳng. Muốn xông ra đi, không phải là không được. Nhưng chắc chắn sẽ có người đổ vào cái này xông đường đi ra ngoài bên trên không phải sao? Ta cũng không gạt lấy mọi người. Ta đem bọn người tất cả đều không nói hai lời phóng xuất. Cũng chưa hẳn không có ôm, tìm thêm mấy cái đệm lưng, ý nghĩ. Chắc hẳn mọi người cũng là như thế à? Kiệt ha ha ha ha. Không quan hệ, tất cả mọi người là ác đảng. Lại không có giao tình gì. Lúc này chẳng qua là đứng tại cùng một cái trên lập trường thôi. Loại suy nghĩ này không phải tất nhiên sao? Đã như vậy, tại trên đường xung phong liền muốn mỗi người dựa vào thủ đoạn. Nếu ai nằm xuống, ta thế nhưng là sẽ không đi kéo một thanh. Tại Gromas nói xong lời nói này về sau, trầm muộn trong thang máy bầu không khí cũng đột nhiên khẩn trương lên. Bất quá cuối cùng cái kia lưỡi dài đầu tráng hán vẫn là dẫn đầu gật đầu nói. Không sai, dù sao ở đây đều là ác ôn. Nếu ai dám nói không có loại suy nghĩ này, cũng phải hỏi trước một chút chúng ta tin hay không mới được a. Bất quá liền như lời ngươi nói như vậy, tả hữu bất quá là một cơ hội mà thôi. Tóm được liền bắt, bắt không được, liền đi cùng đám ngục tốt kia giải thích đi. Có lẽ bọn hắn sẽ tin tưởng ngươi chỉ là muốn đi ra tè dầm. Ha ha ha ha ha ha. Tại cái kia về sau, trong thang máy tất cả mọi người nhao nhao đi theo gật đầu. Xem như chấp nhận thuyết pháp này. Sau đó Gromas mới lộ ra một vòng nụ cười quỷ dị mở miệng nói ra. Nếu là muốn xông ra đi, như vậy bằng vào chúng ta chút người này khẳng định là không đủ. Tất cả mọi người không muốn trở thành cái kia, đệm lưng. Vậy chúng ta liền phải đem cơ sở nhất số lượng khuếch trương mới được a. Cái này tầng thứ 5 Freezing Hell chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua. Bên trong mặc dù giam giữ đều là chút quá 100 triệu tiền thưởng, đại nhân vật, nhóm. Nhưng là hoàn cảnh nơi đây quá ác liệt, lại không có cái gì tập thể lồng giam. Đi vào thả người có chút quá lãng phí thời gian. Chúng ta cũng không có gì quá nhiều thời gian kéo dài. Nói cho cùng liền là tìm chút đệm lưng mà thôi. Đã như vậy, những người kia thực lực chỉ cần nhìn đi qua là được rồi không phải sao? Cái này Freezing Hell không thích hợp, nhưng tầng thứ 4 Blazing Hell, vậy liền phi thường hoàn mỹ. Gromas mặc dù cố ý đem những này cường đại lũ tù phạm hướng tầng thứ 4 Blazing Hell phương hướng dẫn đạo, nhưng là chí ít tại trước mắt giai đoạn này, hắn nói đều là lời nói thật, có lý có cứ. Freezing Hell băng thiên tuyết địa, bên trong cũng không có cái gọi là lồng giam. Các phạm nhân phân tán cực lớn, vượt ngục vốn là cái khẩn trương sống, nào có nhiều thời gian như vậy lãng phí ở nơi đó. Cho nên đám người nghĩ nghĩ sau cảm thấy Gromas nói không sai. Dù sao liền là tìm thêm chút đệm lưng, như vậy Freezing Hell phiền toái như vậy trực tiếp nhảy qua liền tốt. Mà Blazing Hell xác thực muốn thích hợp hơn một chút a. Một lần dài đầu lưỡi tráng hán gật gật đầu mở miệng nói ra. Ngươi nói không sai, như vậy tại Blazing Hell chúng ta muốn làm thế nào? Gromas lộ ra một vòng nụ cười tàn nhẫn, tiếp tục mở miệng nói ra. Blazing Hell, bên trong nhốt tại gia hỏa đều là thuộc về loại kia có chút thực lực, nhưng lại không tính là quá mạnh người. Loại người này đối chúng ta mà nói lại càng dễ khống chế không phải sao? Huống chi, chúng ta nếu là vượt ngục, tất nhiên sẽ cùng những cái kia đáng chết những ngục tốt đánh nhau. Đến lúc đó cũng không thể cũng chỉ dựa vào trong tay của ta căn này rách dưới lang nha bổng a. Blazing Hell bên trong nhưng là có nhà kho, phòng bếp, kho lúa loại một hệ liệt công trình. Chỉ cần chúng ta công hãm nơi đó, đem giam giữ ở nơi đó, đệm lưng, nhóm phóng xuất. Đến lúc đó đã có thể tìm tới ăn, uống bổ sung một cái thể lực, lại có thể đạt được một nhóm tiện tay binh khí. Đến lúc đó chỉnh đốn một cái, mang theo những cái kia, đệm lưng, nhóm tiếp tục đi lên đánh. Đánh xuyên qua một tầng liền giải phóng một tầng. Tại dưới tình huống đó, binh lực của chúng ta ít nhất là sung túc không phải sao? Vừa nghĩ như thế, có phải hay không cảm thấy coi như thật đánh xuyên qua cái này Great Prison Impel Down cũng không phải là không được a. Còn lại lũ tù phạm khi nghe thấy Gromas lời nói này sau cũng không khỏi đến nhẹ gật đầu. Dù sao bọn hắn là không biết tại cái này tầng thứ tư Blazing Hell bên trong liền có thể cung cấp Gromas chạy thoát cửa ra vào. Bọn hắn thật liền cho rằng cái này Great Prison Impel Down chỉ có như vậy một cái rời đi địa phương. Với lại Gromas nói không sai. Bằng vào lấy mình như thế 20 người. Muốn xông ra đi xác thực rất khó khăn. Nhất định phải nhấc lên đầy đủ trình độ bạo động. Đem chọn chỗ đại trong ngục giam có thể triệu tập lực lượng đều được triệu tập tài năng trông thấy. Hy vọng, như vậy đơn giản nhất trực tiếp phương pháp xác thực liền là từng tầng hướng lên dài. Phóng thích đủ nhiều, binh lực, cùng, đệm lưng. Dùng cái này đến giết ra một đường máu. Từ cái này đáng chết trong địa ngục chạy đi. Dù sao Gromas đang nói kế hoạch này thời điểm cũng không nghĩ lấy muốn đem bọn hắn vào chỗ chết. Hố, chỉ cần có thể đem bọn hắn gài bẫy tầng thứ tư như vậy đủ rồi. Thậm chí có thể nói đằng sau nếu như bọn hắn hành động càng là tiến triển tốt đẹp. Đối Gromas tới nói càng có chỗ tốt. Dù sao nếu như có bọn họ phía trước tiếp tục đột phá. Như vậy mình coi như thật chạy đi. Những cái kia phòng giữ nhóm coi như thật sự có năng lực truy. Đoán chừng cũng không dám truy quá ác. Đến cùng là một người trọng yếu. Còn là một đám người trọng yếu. Cái này đề, rất tốt tuyển không phải sao? Về phần bọn gia hỏa này nếu là thật phá vây đi ra ngoài sẽ như thế nào? Gromas cũng không có cảm thấy có thể thế nào. Ba tòa Gate of Justice phong tỏa cả phiến hải vực. Trừ phi thật sự có người thủy tính giống như hắn có thể lên trời. Có thể từ đáy biển xuyên qua đại vòng xoáy. Không phải vẫn là một con đường chết. Đến lúc đó liền xem bọn hắn có thể hay không cầu sống trong chỗ chết đi. Mình cũng không phải cha của bọn hắn. Nào có nhiều như vậy rảnh rỗi để ý những này. Liền xem như một cái đều chạy không ra được. Gromas cũng sẽ không để ý. Vậy thì tốt. Cứ dựa theo kế hoạch này làm. Những người còn lại nếu là có cái gì bổ sung cũng có thể nói. Nếu là có so cái này kế hoạch tốt hơn cũng có thể nói. Thời gian không nhiều lắm, lập tức liền muốn tới tầng thứ tư a. Dài đầu lưỡi tráng hán tựa hồ đã đem mình làm lãnh đạo. Trực tiếp liền đã kết liễu Gromas quyền lên tiếng, mở miệng hỏi, mà những người còn lại tựa hồ cũng không có cái gì cái gọi là kế hoạch tốt hơn. Bởi vậy cũng đều gật đầu nói, liền theo cái này xử lý a. Lúc này ở Great Prison Impel Down tầng cao nhất, đại ngục giam thự trưởng còn không phải về sau có thể bằng thực lực trấn áp toàn bộ đại ngục giam. Mà Magellan đâu, hắn lúc này cũng chỉ là cái phó quan thôi. Mà lúc này đại ngục giam thự trưởng sắc mặt có chút khó coi mở miệng nói ra. Lão phu lập tức liền muốn về hưu. Ta cũng không muốn tại về hưu trước đó từ trong tay của ta đánh vỡ cái này Great Prison, tường đồng. Vách sắt, danh hào. Lão phu còn gánh không nổi người kia. Mặc kệ đến cùng là ai cho ta từ Eternal Hell bên trong chạy ra ngoài. Tóm lại lão phu đều không cho phép một phạm nhân đi ra ngoài. Cái này Great Prison cửa chót thẻ. Liền từ lão phu đến tự mình tọa chấn. Nói đến đây, lão thự trưởng nhìn một chút Magellan. Hắn đối Magellan 10 phần hài lòng. Cũng cho rằng Magellan là tại cái này về sau tiếp thay vị trí của mình nhân tuyển tốt nhất. Thực lực của hắn mặc dù còn không tính là cường đại. Nhưng hắn còn trẻ, thiên tư cũng rất tốt. hệ Paramecer Doku Doku Nomi năng lực càng là 10 phần thích hợp cái này Great Prison hoàn cảnh. Tương lai khẳng định sẽ trở thành chân chính đỉnh cấp cao thủ. Tọa chấn cái này Great Prison Impel Down. Cùng Magellan so sánh, đồng dạng có hơn người thiên phú Siliep tựu khiến người cảm thấy nhức đầu. Bất quá lúc này còn không phải suy nghĩ những chuyện này thời điểm. Hơi suy nghĩ một chút về sau, lão thự trưởng mở miệng nói ra. Magellan, hiện tại cái này tầng thứ tư Blazing Hell hẳn là không kịp đi trông. Cũng chỉ có thể nhìn xem Siliep ra hỏa kia có thể làm đến mức nào. Ngươi mang theo ngươi người đi phong tỏa tầng thứ ba, sau đó chỉnh bị một cái, vững bước tiến vào tầng thứ tư, trợ giúp Siliep, cần phải đem lần này hỗn loạn bóp tắt tại tầng thứ ba bên trong. Thời khắc tất yếu, liền xem như đem bọn hắn tất cả đều giết, cũng không sao. Magellan sắc mặt trầm ổn mở miệng nói ra, ta đã biết, thự trưởng, đánh cược ta vinh dự. Tuyệt không bỏ mặc bất kỳ một cái nào ác đồ từ cái này Great Prison Impel Down bên trong chạy đi. Đi làm đi, ta tin tưởng ngươi. Lão thự trưởng vui mừng cười cười mở miệng nói ra. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan. Tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?